Dương Thần, chương 396, phong ấn tất cả. Gocchuyenaudio.com. Hỏng bét, những tôn thần linh này từ lúc nào lại trở nên thông minh như vậy, biết được rằng nếu như phái những tên tiểu tốt đến chẳng qua cũng chỉ là tặng pháp bảo, tặng lực lượng linh hồn cho chúng ta, giúp cho chúng ta tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa không ngờ lúc này lại đồng loạt đến đây, lần này gay gâu thật rồi. Đại Kim Chu bỗng nhiên từ mặt đất nhảy vọt lên cao 3 thước. Tinh Nguyên Thần Miếu cũng không sợ khi thả những tôn thần linh kia về sau không thể khống chế được. Nếu như là Thánh giả Nỗ Tư, Thánh giả Ba Nhĩ đến đây, chúng ta còn có thể chiếm được máu tà thần cùng linh hồn của lôi kiếp cao thủ. Thậm chí ta còn có thể đánh nhau với hắn một hồi nhằm tăng thêm kinh nghiệm thực chiến trong đấu pháp. Nhưng hiện giờ biết làm thế nào đây, làm thế nào bây giờ? Để muội đấu pháp với một tôn thần linh, chỉ sợ rằng trong nháy mắt bị bọn chúng đánh nát mất thôi. Sau khi nhảy lên choi choi, Đại Kim Chu rơi xuống mặt cắt rối rít cả lên. Đạo thuật hiện giờ của Đại Kim Chu cũng đủ để chống lại một lôi kiếp cao thủ. Nếu như Tinh Nguyên Thần Miếu phái Thánh giả Ba Nhĩ, Thánh giả Nỗ Tư, bất cứ là kẻ nào trong hai người đó, không cần Hồng Dịch xuất thủ, Đại Kim Chu cũng có thể đấu ngang tay với hắn, đồng thời tăng thêm dũng khí kinh nghiệm đấu pháp với tuyệt đỉnh cao thủ. Thế nhưng hiện tại để cho Đại Kim Chu đấu pháp với nhân vật cấp bậc ngang ngửa với Thiên Xà Vương, Khổng Tước Vương như Minh Thần, Pháp Thần, Huyết Thần, Tinh Nguyên Thần, điều này không phải là tinh thần dũng khí nữa mà là hoàn toàn đi chịu chết. 4 đại thần linh này, bất cứ một kẻ nào cũng có thể bằng vào một chiêu đánh nát Đại Kim Chu thành bột phấn. Đi đi lại lại vài vòng, Đại Kim Chu bỗng trở nên im ắng, bởi lẽ một cỗ áp lực đang dồn nén xuống khiến nàng không thể động đậy được. Nàng chỉ còn cách khẩn trương đứng nhìn Hồng Dịch vận chuyển chân không đại thủ ấn đấu pháp với 4 tôn thần linh kia. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn biến đổi, tràn ngập không gian chỉ còn có ánh sáng vàng kim, âm thanh phạm sướng đang cùng 4 luồng ánh sáng thần linh chói lóa cuồn cuộn va chạm. Tất cả cảnh vật trên mặt đất lúc này tựa như hoàn toàn đều biến mất, chỉ còn từng cỗ sóng dao động đang lan tỏa ra 4 phía. Thậm chí ngay cả Tinh Nhẫn Hòa Thượng cũng cảm thấy cơ thể có chút đờ đẫn, áp lực từ 4 phương 8 hướng dường như nặng thêm gấp 10 lần, thân thể của lão mơ hồ giống như bị khóa chặt trong hắc yến đậm đặc, muốn nhấc một ngón tay cũng khó khăn vô cùng. Còn đám người có võ công thấp như Xích Truy Dương, cả cơ thể lẫn linh hồn đều bị đông kết lại. Giáo của Minh Thần, trong 4 đại thần linh của Tinh Nguyên Thần Miếu, kẻ cam thù Hồng Dịch nhất chính là Minh Thần, phân thân của bản thân lại bị nhân loại luyện hóa trở thành một phần trong chân không đại thủ ấn của đối phương, như vậy không hận thấu xương sao được. Trong nháy mắt khi xuất ra một luồng ánh sáng màu xanh lục tựa như lửa lân tinh, Minh Thần liền co tay lại thành chảo rồi mãnh liệt ném ra, cây bạch cốt trường mâu trong tay hắn được phóng mạnh ra ngoài, không ngờ lại đột phá được sự trói buộc của chân không đại thủ ấn, lao thẳng về phía Hồng Dịch. Cây bạch cốt trường mâu này không phải là do đạo thuật ngưng luyện thành, mà là một kiện pháp bảo thực sự. Gocchuyenaudio.com. Đây chính là một nhánh cột sống lớn do tà thần thời thượng cổ sau khi bị giết chết lưu lại, được thờ cúng trong Minh Thần Điện, bên trong chứa uy lực cực lớn, trở thành cốt mâu tượng trưng cho quyền uy của Minh Thần. Thượng cổ tà thần cũng chính là chiến thần đỉnh cấp nhân tiên. Là cường giả có võ đạo gần như đạt tới cảnh giới cao nhất, giáo của Minh Thần chính là cột sống của chiến thần đỉnh cấp nhân tiên. Trải qua mấy nghìn năm pháp lực ngưng tụ đã trở thành một kiện pháp bảo không gì sánh được, được thần lực của Minh Thần ngưng tụ thành, đủ có thể xuyên thủng bất cứ tấm màn chắn nào, cả vô hình lẫn hữu hình trong đại thiên thế giới. Cột sống nhân tiên, bạch cốt trường mâu, pháp huyết thần trường, 2 đại thần linh, huyết thần cùng pháp thần, gần như cùng với thời điểm Minh Thần ném ra bạch cốt trường mâu, đơn trường đồng loạt đẩy ra, nhất thời 2 bàn tay thật lớn xuất hiện giữa không trung, đánh về phía chân không đại thủ ấn. Thánh giả Đồ Nguyên đã từng thi triển qua pháp huyết thần trưởng, uy lực lớn vô cùng, ngay cả võ thánh cũng không làm được gì. Thế nhưng hiện giờ so sánh với một trường này thì quả thực chẳng khác nào trò đùa của trẻ con. 2 đại thần linh đồng loạt thi triển ra pháp huyết thần trưởng, 2 bàn tay này cũng giống như chân không đại thủ ấn, rộng đủ 1 mẫu, hoa văn trên bàn tay rõ ràng vô cùng, mỗi một vòng hoa tay đều loáng thoáng hình thành một bức tranh hình núi non sông nước, khiến cho người ta có một loại cảm giác rằng pháp huyết thần trưởng dường như bao trùm cả thời gian, mang theo lực lượng hùng hậu vô biên của toàn bộ đất trời bao la rộng lớn. Loại đạo thuật thần trưởng ám hợp có cả vần luật, có cả đồ hình của núi sông non nước như thế này, thánh giả Đồ Nguyên có thúc ngựa cũng không đuổi kịp nổi. 2 thần trưởng hợp lực trực tiếp oanh kích lên trên chân không đại thủ ấn, liên tục va chạm, chân không đại thủ ấn không ngờ trở nên tán loạn, ánh sáng ảm đạm, lùi dần về phía sau. Mãng thần khí công, tối hậu tinh nguyên thần trong bộ áo bào màu xanh phát ra một tiếng cười rạng rỡ đầy vẻ nhân tính, toàn thân bỗng chốc phồng lên, từng sợi cơ thớ thịt hòn mỹ trực tiếp căng phồng lên, xé toạc áo khoác thoáng chốc biến thành một người cường tráng vô cùng, tản ra thần lực vô cùng vô tận, không ngờ lại có bộ dáng của một võ đạo đại gia khôi ngô tuấn tú tràn ngập lực lượng, chẳng khác gì một chiến thần. Cùng lúc đó, viên bảo châu hình thoi trên tay hắn cũng biến thành một kiện chiến bào tráng lệ, bay lên phủ xuống người hắn. Một loạt động tác này, tôn tinh nguyên thần kia giống như là hóa thân thành chiến thần, hàng lâm xuống nhân gian. Bất kể là ai cũng đều cảm nhận được một từng cỗ khí tức võ lực cường đại tản ra từ trên cơ thể của hắn. Trong Tây vực tinh nguyên thần còn có một cái tên khác là đại lực thần, tất cả những người tôn thờ võ lực, tôn thờ sức mạnh, chiến tranh đều thờ phụng vị thần linh này để có được lực lượng. Lần biến thân này, tinh nguyên thần hoàn toàn hóa thân thành một cao thủ có cảnh giới võ đạo cực cao, trên người không ngờ loáng thoáng lộ ra khí tức của nhân tiên. Tuy rằng hắn là thần linh thế nhưng bằng vào lực lượng của hắn cùng với lực lượng tín ngưỡng tôn thờ sức mạnh tín ngưỡng chiến đấu cuồng nhiệt của vô số con dân Tây vực trong suốt nghìn năm qua cũng đủ để hắn có thể mô phỏng được khí tức của sơ cấp nhân tiên. Góc truyện audio.com, từ trong miệng phát ra một tiếng gầm lớn tựa như tiếng của một con ếch khổng lồ. Đây chính là tuyệt học võ đạo của Tây vực mãng thần khí công. Bàn tay được gia trì mãng thần khí công trở nên chắc khỏe, hùng tráng, mạnh mẽ không gì sánh được. Cơ bắp trên cánh tay của tinh nguyên thần rung lên điên cuồng, sau đó liền từ trên bầu trời lao thẳng xuống đất, bàn chân di động ầm ầm lao về phía hồng dịch bô xuống một trường. Xem ra tinh nguyên thần hoàn toàn mô phỏng theo võ đạo nhân tiên, nếu không hắn đã không hạ xuống mặt đất như vậy. Bởi lẽ nhân tiên thật sự khí huyết ngưng tụ thành một khối, không thể nào lơ lửng bay lượn giữa không trung được. Càng ngưng luyện uy lực càng lớn, đương nhiên tại thời điểm tinh nguyên thần mô phỏng theo nhân tiên mà công kích hắn liền mất đi khả năng phi hành thế nhưng lại chiếm được năng lực công kích cực kỳ cường đại. Chiến thần của Hồng Dịch cũng được coi là một bước ngưng luyện cuối cùng, nhưng cho dù là ngưng luyện trong gấp rút thì vẫn có khả năng phi hành, mang theo lực lượng của linh hồn, không bị trói buộc như trong cảnh giới con người tuy rằng có thể bay lượn nhưng lực công kích lại không cường đại. Mãng thần khí công sau khi được gia trì lên tinh nguyên thần, hắn phi nhanh trên mặt cát trông chẳng khác nào 100 con voi khổng lồ đang điên cuồng lao đi trong sa mạc, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, khoảng cách 100 bước, 200 bước, 300 bước chân nhanh chóng được kéo gần, tuy rằng không thể sánh với tốc độ vượt qua cả tên bắn của Hồng Huyền Cơ thế nhưng chênh lệch không đáng là bao. Từ sâu trong linh hồn mỗi người, ai ai cũng cảm thấy nghẹt thở áp bách. Bốn đại thần linh liên thủ xuất ra một kích uy lực có thể hủy diệt bất cứ loại cao thủ gì trong đại thiên thế giới này. Thậm chí ngay cả là Mộng Thần Cơ, Đại Chu Thái Tổ, Hồng Huyền Cơ, dưới một kích như thế này cũng phải cẩn thận thận mà ứng phó, chỉ sơ sẩy một chút lập tức có thể bỏ mạng. Ầm ầm, tình huống nguy hiểm đến cùng cực trong nháy mắt phát sinh. Đầu tiên là chân không đại thủ ấn của Hồng Dịch bị pháp huyết thần trường của pháp thần cùng huyết thần liên thủ trực tiếp phá hủy, biến thành những dải ánh sáng rực rỡ tràn ngập khắp bầu trời cùng vô số kinh văn ánh sáng, lực lượng thoáng chốc biến mất hoàn toàn. Xiềng xích trật tự khóa chặt thần lực. Ngay tại khoảnh khắc này, trên tay Vương Phi A Địch Vương đột nhiên xuất hiện một sợi xích vừa to vừa dài, tỏa ra ánh sáng vàng kim, trên thân xích có vô số phù văn liên tục lóe lên, liên tục lưu truyền, đại biểu cho một loại thượng cổ thần ngữ. Những phù chú linh văn liên tục chuyển động du tẩu giữa các đốt của sợi xích. Vừa mang trật tự tỏa liên ra ả liền quang lên bầu trời, lập tức sợi xích màu vàng kim liền hóa thành vô số sợi xích nhỏ hơn, từng sợi đều tỏa ra ánh hào quang. Sau đó những sợi xích này quấn chặt lấy chân không đại thủ ấn của Hồng Dịch, chín vòng hào quang đều bị khóa lại giữa không trung, từng vòng hào quang liên tục bành trướng lên nhưng không cách nào thoát được sự trói buộc của xiềng xích. Lần này Hồng Dịch đã gặp phải hiểm cảnh, chân không đại thủ ấn không ngờ lại bị một kiện pháp bảo khóa chặt không cách nào thoát ra được. Góc truyện audio.com, tuy nhiên hiện giờ hắn đã không thể quản nhiều đến chân không đại thủ ấn nữa rồi, bởi lẽ cây bạch cốt trường mâu được luyện chế từ xương sống của nhân tiên kia đã phá không lao đến, chỉ còn cách hắn một dặm không xa. Dầm, nhân tiên phân thân từ trong càn khôn bố đại lao ra, trong tay cầm trường kiếm trực tiếp đứng trước mặt Hồng Dịch. Một kiếm xuất ra, kiếm quang bùng nổ thẳng tắp lao đi, nghênh đón giáo của Minh Thần. Hai kiện binh khí lập tức va chạm cùng một chỗ, kiếm quang, mâu quang giao nhau, phát ra vô số âm thanh chói tai. Ha ha, ha ha ha, nhân tiên phân thân, Hồng Dịch, ta từ sớm đã biết ngươi có được một cỗ nhân tiên phân thân. Hiện giờ để ta xem cỗ phân thân nhân tiên kia của ngươi so với võ lực của ta ai hơn ai kém. Đúng lúc này tinh nguyên thần đã vọt tới nơi, hai tay ôm lấy bạch cốt trường mâu, sau đó bỗng rung mạnh lên, đón lấy đạo kiếm quang của Hồng Dịch rồi bắt đầu thi triển ra một bộ mâu thuật cuồng bạo. Mãng thần khí công, nhật nguyệt vô hoa, sau khi cầm bạch cốt trường mâu trong tay, tinh nguyên thần điên cuồng cười ha ha, trường mâu rung lên, một chiêu sát thủ được hắn thi triển ra, từ trong miệng hắn phun ra một chùm ngôn ngữ của hỏa la, nhưng ý nghĩa lại rất dễ hiểu. Đại sát chiêu mâu thuật này được hắn gọi là nhật nguyệt vô hoa. Trong nháy mắt trường mâu rung lên dữ dội, trăng sao nhật nguyệt trên bầu trời dường như mất đi ánh sáng, từng luồng mâu ảnh dường như đột phá cả sự trói buộc của thời gian trực tiếp lao thẳng về phía nhân tiên phân thân. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cực lớn va chạm với thần kiếm, khiến cho trường kiếm trong tay nhân tiên phân thân bị đánh bật ra. Cỗ nhân tiên phân thân này của Hồng Dịch tuy rằng lợi hại, lực lượng lớn vô cùng, thế nhưng võ đạo của bản thân Hồng Dịch kinh nghiệm thực chiến, chiêu thức sát kỹ còn rất rất xa mới có thể sánh được với tinh nguyên đại lực thần do tín ngưỡng của hàng trăm triệu tín đồ Tây vực ngưng tụ nên. Bản thân còn chưa tu luyện đến nhân tiên, dùng cảnh giới võ thánh để khống chế lực lượng nhân tiên, đương nhiên là không đủ khả năng. Nếu như là thân thể nhân tiên xác thịt thông thường, dưới một chiêu này, trong khoảnh khắc lập tức đã bị giết chết, thế nhưng cỗ phân thân nhân tiên này chính là linh thai thần thạch được đất trời dựng dục mà thành, lực lượng cường đại đến mức thần kỳ, thể lực bền bỉ. Trong sát na, cỗ phân thân nhân tiên liền gầm lên một tiếng điên cuồng, kiếm pháp lại được thi triển ra, những đạo kiếm quang liên tiếp chém lên bạch cốt trường mâu, chặn lại đại sát chiêu nhật nguyệt vô hoa, sau đó cong lại như một cây cung, bắn mạnh ra. Cong, khoảng cách 100 bước chân chớp mắt kéo gần. Nhân tiên phân thân lập tức xuất hiện bên cạnh Hồng Dịch. Sau đó từ trong mi tâm của Hồng Dịch một con mắt bay ra tiến vào trong mi tâm của nhân tiên phân thân, cùng lúc đó 9.999 khối thần niệm liền bay vút lên không trung, hóa thân thành chân hình của Như Lai, một chiêu trí tuệ ấn lập tức xuất ra, đánh thẳng về phía tinh nguyên đại lực thần đang truy sát phía sau. Như Lai thần trưởng, tinh nguyên đại lực thần tựa như hiểu rõ tất cả võ đạo trong thiên hạ, vừa nhìn thấy trí tuệ ấn của Hồng Dịch khuôn mặt liên tục rung động, từ trong yết hầu gầm lên một tiếng cực lớn, bạch cốt trường mâu trong tay đâm tới, va chạm với trí tuệ ấn cùng một chỗ. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt hai cỗ lực lượng va chạm, Như Lai pháp thân liền biến thành 9.999 khối thần niệm bay trở về phía Hồng Dịch. Đồng thời, trải qua lần ngăn cản này, nhân tiên phân thân đã mặc xong thiên mang giác thần khải lên người, trong tay cầm thương mang thần thương, những mũi gai xương nhọn hoắt đầy dữ tợn đồng loạt trồi ra. Thiên mang giác thần khải, vô gian sát đạo, một đường chỉ đen, mũi thương lao vút đi, đâm thẳng vào yết hầu của tinh nguyên đại lực thần. Tinh nguyên đại lực thần vừa nhìn qua lập tức nhận ra đây chính là một tuyệt sát chiêu trong thương thuật của chiến thần thương, vô gian sát đạo, trong khoảnh khắc liền thi triển mâu thuật ra. Thân mâu tự long tự xà, đâm về phía trước, một thương một mâu thoáng chốc xoắn lại cùng một chỗ, cho dù kinh nghiệm võ đạo của tinh nguyên đại lực thần phong phú vô cùng, thế nhưng so sánh với nhân tiên phân thân mặc thiên mang giác thần khải trên người, lực lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Kể cả là đại cao thủ 6 lần lôi kiếp, đại chu thái tổ thi triển đại diệt thần quyền, chống lại phân thân nhân tiên trong trạng thái như vậy cũng phải chịu thua thiệt, huống chi là hắn. Phụt, bạch cốt trường mâu thoáng chốc bị nghiền vỡ. Đồng thời cổ họng của tinh nguyên đại lực thần cũng bị xuyên thủng, toàn thân liền hóa thành thần lực nổ tung. Pháp huyết thần trưởng, nhìn thấy tinh nguyên đại lực thần bất lợi, pháp thần, huyết thần vội vàng liên thủ xuất ra một kích, hai cỗ pháp huyết thần trưởng lập tức đánh xuống, nện thẳng lên phân thân nhân tiên. Nhân tiên phân thân mỉm cười, thân thể phóng vút lên cao, tương ảnh trong lúc chớp động, hai đại pháp huyết thần trưởng trong chớp mắt hóa thành mưa máu tung tóe khắp bầu trời. Tứ đại thần linh, mệnh vận lao lung, A Địch Vương Vương Phi lúc này không biết từ đâu lấy ra một kiện pháp khi hình vuông vuông tứ diện tựa như một chiếc lồng giam, có màu trắng tuyền, chẳng khác nào được làm từ bạch kim. Cùng lúc đó, bốn đại thần linh kia dường như đã sớm chuẩn bị từ trước, thân thể lập tức co rút lại, hóa thành bốn luồng ánh sáng, bay nhanh đến bốn chiếc sừng nhô ra ở bốn góc của mệnh vận lao lung. Trong thoáng chốc mệnh vận lao lung lập tức được kích phát, bành trướng một cách điên cuồng. Chỉ trong chốc lát bằng vào một tốc độ cực kỳ nhanh, mang nhân tiên phân thân đang mặc thiên mang giác thần khải phong ấn vào trong đó. Tâm linh Hồng Dịch chấn động, lập tức nhận thấy mối liên hệ của bản thân với cỗ nhân tiên phân thân kia lập tức biến mất. Sau khi phong ấn nhân tiên phân thân xong, mệnh vận lao lung liền từ trên trời giáng xuống tựa như muốn mang cả Hồng Dịch phong ấn vào trong đó. Đối mặt với tình huống như vậy, một sự tức giận điên cuồng từ trong lòng Hồng Dịch bốc thẳng lên. Tất cả các ngươi đều phải chết. Toàn bộ linh hồn của Hồng Dịch điên cuồng tuôn ra khỏi mi tâm. Xuất hiện đầu tiên là một viên thần niệm tám kiếp, sau đó linh hồn nhanh chóng chia làm hai luồng, một ánh sáng, một bóng tối. Ánh sáng là Đại Nhật Như Lai, bóng tối là Huyền Thiên Đạo Tôn, bên dưới, một là Hoa Sen, một là Mạn Đà La Hoa. Hai đại tôn chủ này vừa xuất hiện liền va chạm cùng một chỗ, lập tức toàn bộ đất trời tràn ngập trong ánh sáng và bóng tối. ầm ầm, một kết giới lớn vô cùng vô tận được sinh ra, mang toàn bộ mệnh vận Lao Lung, bốn đại thần linh, thậm chí mang cả A Địch Vương Vương Phi cùng với trật tự liên tỏa trên bầu trời, tất cả đều phong ấn vào trong đó. Góc truyện audio.com. Nhân tiên phân thân của Hồng Dịch đang bị phong ấn, bỗng đột nhiên lật chuyển tình thế, phong ấn lại đối phương, diễn biến ra sao hạ hồi phân giải. Cách chương.